Chương 1050, tương lai dưỡng đệ đệ 27. Khúc Song Song tay cầm đao, mở ra di động an toàn thành lũy cổng, hết sức chăm chú nhìn Phiền Mị Khiết chiến đấu. Nếu Phiền Mị Khiết thật sự có nguy hiểm, nàng sẽ trước tiên đi xuống cứu nàng. Khúc Song Song chủ yếu là lo lắng Phiền Mị Khiết là lần đầu tiên cùng này đó giã tính cùng tính công kích đều rất mạnh dị thú chiến đấu, sợ nàng sẽ nhất thời ứng phó không được. Hoàn hảo Phiền Mị Khiết chiến đấu thiên phú rất tốt, tuy rằng ngay từ đầu có như vậy một chút luống cuống tay chân, nhưng mà rất nhanh liền thích ứng chiến đấu tiết tấu, còn chém chết hai từ thân thể nàng hai bên đánh lén lang. Chỉ là con sói kia thật sự khó chơi, tốc độ so khác lang đều phải nhanh rất nhiều, công kích thời điểm xuất quỷ nhập thần, Phiền Mị Khiết không cẩn thận liền bị đầu lang đánh lén, còn bị đầu lang sắc bén móng vuốt tại trên cánh tay tìm một cái thật dài miệng vết thương. Một bên xem cuộc chiến, Khúc Song Song nhìn trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa sẽ xuống ngay hỗ trợ, may mà lý trí của nàng còn không có mất đi, để lại loại này xúc động. Dựa vào nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể thấy được Phiền Mị Khiết lần này miệng vết thương tuy rằng trưởng, nhưng mà cũng không thâm, không có thương tổn đến gân bắp thịt thần kinh. Nhìn Phiền Mị Khiết động tác như cũ linh hoạt, hiển nhiên vết thương này cũng sẽ không gây trở ngại Phiền Mị Khiết chiến đấu. Võ giả muốn trưởng thành liền khó tránh khỏi bị thương, huống chi trong chiến đấu bị thương vốn là chuyện thường. Khúc Song Song áp chế trong lòng lo lắng khẩn trương, nắm chặt đao trong tay bính, tiếp tục nhìn xem Phiền Mị Khiết chiến đấu, phòng bị vạn nhất Phiền Mị Khiết sẽ gặp được nguy hiểm nàng hảo kịp thời cứu viện. Lại thụ hai nơi tiểu thương, Phiền Mị Khiết động tác lại càng phát linh hoạt tùy tâm đứng lên, một chút chiến đao càng dùng càng thuận tay, thật là thuận tiện sai sử như cánh tay, sau chiến đấu cũng rơi vào cảnh đẹp, Phiền Mị Khiết đang không có chịu quá thương cũng. Cuộc chiến đấu này rằng có hơn một giờ. Cuối cùng lấy bầy sói hủy diệt, Phiền Mị Khiết đạt được toàn thắng chấm dứt. Chiến đấu vừa chấm dứt, Phiền Mị Khiết liền lập tức đem sở hữu lang thi thể đều cất vào không gian chứa tồn khí. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm, mang về an toàn khu có thể đổi rất nhiều tín dụng điểm. Sau đó Phiền Mị Khiết liền dùng nhanh nhất tốc độ trở lại di động an toàn thành lũy bên trong, gần như là dùng ngã ngồi xuống đất, không ngừng thở mạnh giận. Toàn thân trên dưới bắp thịt đều bởi vì này trưởng cao cường độ chiến đấu mà run rẩy. Mặc dù mệnh cơ hồ thoát lực, tay chân mềm mại muốn động cũng không động được, nhưng Phiền Mị Khiết trên mặt lại mang theo sâu sắc tươi cười. Nàng nhìn Khúc Song Song, trên mặt tràn đầy hưng phấn, Song Song, cái này chiến đấu thật là làm cho nhân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Này đó giã ngoại dị thú quả nhiên cùng kia chút nuôi dưỡng cơ hồ đều không có giã tính dị thú khác biệt. Càng giã tính cũng càng nguy hiểm. Cuộc chiến đấu này xuống dưới, ta cảm giác đã muốn sờ chút đột phá bình cảnh cảm giác, chỉ cần lại đến mấy chàng chiến đấu, ta nhất định có thể đột phá bình cảnh. Phiền Mị Khiết càng nói càng hưng phấn, Khúc Song Song cũng vì bản thân cảm thấy cao hứng, cái này xem như khởi đầu tốt đẹp, ngươi bây giờ đừng nói, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ lúc trước chiến đấu. Chúng ta nơi này cách an toàn khu không xa, không có quá nguy hiểm dị thú. Chúng ta tranh thủ nhiều tìm đến một ít dị thú để chiến đấu luyện tập, chiến đấu hơn, nhất định có thể đem bình cảnh cho đột phá. Khúc Song Song vừa nói vừa cho Phiền Mị Khiết thanh tẩy miệng vết thương, từ hòm thuốc tử trong cầm ra thuốc trị thương đến cho hưng phấn hận không thể khoa tay múa chân Phiền Mị Khiết bôi thuốc. Khúc Song Song lấy ra thuốc trị thương là bình xịt tình huống, loại này thuốc trị thương là trung tâm an toàn khu dược vật sở nghiên cứu mới nghiên cứu ra được dược vật. Dùng là quân bộ phát hiện mới dược dùng biến dị thực vật chế ra tân dược hiệu quả siêu cấp cường đại. Phiền Mị Khiết trên cánh tay này cơ hồ từ bả vai cắt tới tay khuỷu tay lớn như vậy một cái miệng vết thương, không cần khâu, phun bôi thuốc sau không dùng được vài giờ liền thu khẩu, lại phun một chút dược đến ngày hôm sau liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Khúc Song Song phun xong dược, nhìn Phiền Mị Khiết bị thương đã sớm chờ ở một bên Khúc Trường An cũng thấu lại đây. Hắn lúc trước liền rất lo lắng nhìn Phiền Mị Khiết, chỉ là Khúc Song Song tự cấp Phiền Mị Khiết xử lý miệng vết thương, hắn không dễ chịu tới quấy rối. Lúc này nhìn tỉ tỉ cho Phiền Mị Khiết xử lý tốt miệng vết thương, hắn liền vội vàng thấu đi lên quệt mồm đối với Phiền Mị Khiết miệng vết thương thổi khí. Trương An cho sạch đẹp tỉ tỉ thổi một chút giận, tỉ tỉ miệng vết thương đều không đau. Vừa nói còn một bên nghiêm túc không ngừng thổi khí. Giả dạng làm cái này phó tiểu hài tử bộ dáng bán manh Khúc Trường An cũng là bất đắc dĩ, hắn không dám để cho tỷ tỷ biết mình chính là kiếp trước cái kia làm cố gắng chuyện sai phong lang, liền chỉ có thể vẫn làm bộ như là tiểu hài tử. Nếu là tiểu hài tử, lúc này tự nhiên cũng liền không thể giúp đến cái gì vội, chỉ có thể làm nũng chơi xấu trang đáng yêu dỗ dành bị thương phiền Mỹ Khiết vui vẻ. Quả nhiên phiền Mỹ Khiết bị Khúc Trường An hống được phi thường vui vẻ, bất chấp chính mình bị thương cánh tay, trực tiếp đem Khúc Trường An thân mình nhỏ ôm vào lòng chính là một trận xoa nắn, thật là thích không biết như thế nào thích mới tốt. Khúc Trường An bất đắc dĩ bị phiền Mỹ Khiết ôm vào trong ngực xoa nắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là sinh không thể luyến thần sắc, liền biết hắn một thấu lại đây nhất định là kết quả này. Vì để cho sạch đẹp tỷ tỷ vui vẻ hắn cũng là liều mạng, tính, hắn lần này liền nhẫn, ai bảo sạch đẹp tỷ tỷ ngày thường đối với hắn quá tốt đâu, nhìn tại nàng đều bị thương phân thượng hắn liền không so đo. Khúc Trường An có điểm ngạo kiều nghĩ, từ lúc cởi bỏ khúc mắc sau, hắn lại càng sống càng nhỏ, đặc biệt bị Khúc Song Song cùng phiền Mỹ Khiết cái này hai cái tỷ tỷ sủng ái, liền suy nghĩ cũng bắt đầu hướng tiểu hài tử phát triển. Bây giờ Khúc Trường An đã hoàn toàn cùng kiếp trước cái kia đánh nhau không muốn mạng, không có việc gì liền gây sự, suốt ngày âm trầm cái mặt phong lang hoàn toàn khác nhau. Khúc Song Song ngồi ở một bên nhìn đệ đệ vẻ mặt bất đắc dĩ bị bạn thân xoa nắn tiểu bộ dáng, chẳng những không có giải cứu đệ đệ, ngược lại vô lương ở một bên xem náo nhiệt. Từ nhỏ nàng cái này đệ đệ chính là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, suốt ngày banh cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng chỉ có tính tình tùy tiện phiền Mỹ Khiết có bản sự này để cho hắn phá công, cho nên mỗi đến lúc này, Khúc Song Song đều vui như mở cờ nhìn đệ đệ mình bị phiền Mỹ Khiết xoa nắn. Ba người tại An Toàn Thành Lũy trong cười đùa một trận, nhìn mặt trời dâng lên, đã đến giữa trưa, ba người liền suy nghĩ nên chuẩn bị làm cơm trưa, nếu đã muốn ra an toàn khu, tự nhiên không thể thiếu làm chút đồ rừng nếm thử. Khúc Song Song nhượng bị thương phiền Mỹ Khiết ôm Khúc Trường An tại An Toàn Thành Lũy trong làm cơm. Chính mình ra ngoài làm điểm đồ rừng rau dại linh tinh. Đừng nhìn chung quanh đây nhìn đều là đại bình nguyên, liếc nhìn lại tất cả đều là thảo, nhưng thật sự trong bụi cỏ, cũng có thập phần phong phú tiểu động vật cùng nhiều loại rau dại loại, đều là mạt thế sau mới xuất hiện mới phát loại. Khúc Song Song vận khí không tệ, từ An Toàn Thành Lũy vừa đưa ra liền đi tìm một cái biến dị con thỏ hoa, ba hai cái liền từ trong ổ làm ra đến một cái có tiểu ngẽ con lớn nhỏ biến dị con thỏ. Đừng nhìn Khúc Song Song bắt phải cho dễ, nhưng muốn là đổi cái người thường, đến ổn thỏa chỉ có bị cái này con thỏ giết chết phần. Cái này biến dị con thỏ hùng vô cùng, đã cùng trước tận thế mọi người trong ấn tượng ra lông vô ích, ánh mắt hồng hồng, dịu ngoan vô hại tiểu thỏ từ bộ dáng một trời một vực.